Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, thời gian Sharingan LV2. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tạo mộng mẫu trùng. Triệu Mục che đầu nhức đầu sắp nứt, quá nhiều trí nhớ, để cho hắn hiền người chi não đều không cách nào ung dung tiêu hóa. Mấy ngày sau, Triệu Mục rốt cuộc tỉnh lại. Hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là xông ra đem tạo mộng mẫu trùng bản thể màu đỏ khôi giáp thu. Ăn tạo mộng mẫu trùng linh hồn, hắn hoàn toàn rõ ràng liền đây là một loại cái gì loài. Thậm chí đối với siêu duy tiến hóa trò chơi, cũng biết một chút sâu tầng bí mật. Dựa theo tạo mộng mẫu trùng hiểu toàn bộ siêu duy tiến hóa trò chơi có tầng 3 tầng quản lý. Cốt lõi nhất chính là siêu duy tiến hóa trò chơi bản thân. Có thể đem toàn bộ siêu duy tiến hóa trò chơi hình dung thành một cái máy vi tính. Thự quang cũng không phải là virus mà là hệ thống. Nhưng là hắn cái hệ thống này đối với máy vi tính không chế vĩnh viễn không cách nào vượt qua máy. Vi tính tự thân. Tạo mộng mẫu trùng, bản thân tương đương với siêu duy tiến hóa trò chơi giết độc chương trình. Siêu duy người tiến hóa, chính là thự quang đưa vào virus, dựa vào virus một chút xíu lấy được máy vi tính càng nhiều hơn quyền khống chế. Tầng cao nhất hệ thống thanh trừ, cần phải đối mặt chính là tạo mộng mẫu trùng. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn coi như là vận khí không tốt. Bị hắn ăn hết cái này tạo mộng mẫu trùng bản thân thật ra thì chỉ là một ra đời không bao lâu trẻ. Sơ sinh là siêu duy tiến hóa trò chơi bản thân tạo ra tới đặc thù tồn tại. Bởi vì là trẻ sơ sinh lòng hiếu kỳ khó tránh khỏi nặng một ít. Khắp nơi tán loạn kết quả ở Harry Potter thế giới đi theo hệ thống thanh trừ để mắt tới hắn. Mặc dù là trẻ sơ sinh. Nhưng là có cơ bản nhất truyền thừa trí nhớ. Hơn nữa vô cùng gan dạ. Làm theo bản năng phát hiện trên người hắn tồn tại truyền thừa trong trí nhớ kỷ nguyên số không hơi thở. Lập tức cũng không nhìn hết thảy muốn ăn hắn. Trên thực tế coi như thành công. Bởi vì là trái với siêu duy công ước nó cũng sẽ bị thự quang tìm cho ra giết chết. Mà siêu duy công ước. Chính là siêu duy tiến hóa trò chơi cốt lõi nhất quy tắc. Tạo mộng mẫu trùng, bản thân không có cố định thân thể, linh hồn của bọn họ phụ ngoại vật, tự nhiên làm theo sẽ đem đồng hóa vì mình thân thể. Màu đỏ khôi giáp, chính là tạo mộng mẫu trùng ở siêu duy tiến hóa trò chơi bất đồng thế giới luân hồi cách nhau trong. Hư không phát hiện, đến từ một cái cổ xưa đã hủy diệt thế giới luân hồi. Mặc dù không phải là trang bị nhưng là thuộc về truyền thuyết đẳng cấp vật liệu có diệt pháp lực. Lượng, tạo mộng mẫu trùng diệt pháp thiên phú, chính là sống nhờ màu đỏ khôi giáp là thật thân lấy được. Nếu như hắn có thể nắm giữ truyền thuyết đẳng cấp chế tạo thuật, hoàn toàn có thể sử dụng này chế tạo một bộ truyền thuyết đồ phòng vệ. Mặc dù bởi vì là thằng chết ma nhãn màu đỏ khôi giáp bị thương nặng, nhưng là hắn có lúc quang nặng đưa hoàn toàn có thể đem vật liệu khôi phục. Nghiêm chỉnh mà nói, màu đỏ khôi giáp hẳn được gọi làm diệt pháp chi khải. Siêu tầm diệt pháp chi khải, Triệu Mục bắt đầu tra nhìn lên quang Sharingan biến hóa. Thời gian Sharingan, không biết cấp bậc huyết mạch đồng thuật, cấp bậc LV2, 101.069/500.000. Bị động đồng thuật hiệu quả, đại phúc tăng lên ảo thuật, nhìn rõ năng lực và cảm giác năng lực thiên phú kỹ năng. Sao chép tiêu hao đồng lực có thể sao chép tất cả màu vàng trở xuống năng lực siêu phàm nhắc nhở. Phòng chế năng lực siêu phàm không phải kỹ năng, lấy nhẫn thuật là quy định ở tự nhiên giới không có chakra thế giới chỉ có thể phát huy một nửa. Hiệu quả thiên phú đồng thuật 1. Con mắt trái tạo mộng nắm giữ ra vào căn nguyên mộng giới mờ. Ra mộng giới, khai thác mộng, xâm lược mộng, xuyến liên mộng và sửa đổi mộng cảnh năng lực thiên phú đồng thuật 2, mắt phải sửa số mạng con. Mắt trái tạo mộng ở mộng giới tạo thành hết thảy thay đổi. Đồng thuật sửa số mạng có thể đem con mắt trái mộng giới thay đổi hết thảy. Ở trên thực tế điều khiển tương lai cái bây giờ thực tế. Sử dụng đồng thuật không cần thiết dây dưa đồng lực, chỉ tiêu hao thời gian niệm lực thiên phú. Đồng thuật 3, thần thoại vũ xà thần nhắc nhở. Hình thái thứ nhất, thần thoại, cường hóa nắm trong tay gió, mưa, âm ảnh, sinh mạng và thời gian. Có thể biến hóa là 50 mét cao năng lượng khôi giáp nhắc nhở. Hình thái thứ hai, thần trang. Thần thoại vũ xà thần đổi thành là không hoàn toàn thần diệt thực trang. Cực hạn cường hóa siêu duy người tiến hóa mọi phía thuộc tính năng lực. Cấm chỉ ở siêu duy tiến hóa trò chơi kích hoạt. Cưỡng ép kích hoạt đem không cách nào đăng ký siêu duy tiến hóa trò chơi. Thiên phú đồng thuật 4, mộng giới đăng ký nhắc nhở. Cần hiến tế nguyền rủa ấn thành tựu lên bờ mộng giới tọa độ. Kỹ năng cấp bậc tự chủ tăng lên. Triệu Mục kinh ngạc nói, hắn vốn lấy là chỉ có thời gian tài nguyên có thể tăng lên thời gian Sharingan. Không nghĩ tới tạo mộng mẫu trùng cũng có thể. Đồng thời hắn mơ hồ cảm có loại cảm giác muốn tăng lên đến LV3 nhất định phải thời gian thuộc tính tư nguyên. Coi như còn có tạo mộng mẫu trùng, vậy cũng không cách nào để cho thời gian Sharingan lần nữa tiến hóa. Cha xem đồng thuật thuộc tính, Triệu Mục thời gian đầu tiên đem tầm mắt tập trung ở căn nguyên mộng giới 4 chữ phía trên. Căn nguyên mộng giới hắn biết, đó là tất cả tạo mộng mẫu trùng ngọn nguồn. Tạo mộng mẫu trùng, bản thân liền đản sanh vu nơi đó. Bán thần trở xuống tạo mộng mẫu trùng, cũng chỉ có thể mượn dùng căn nguyên mộng giới lực lượng. Chỉ có bán thần mới có thể đem ở căn nguyên mộng giới chế tạo một cái vĩnh cửu tồn tại tiểu mộng giới. Bán thần trở xuống cũng chỉ có thể dựa vào xuyến liên hàng loạt sinh mạng mộng chế tạo tạm thời tồn tại mộng giới. Bởi vì là chẳng qua là tạm thời tồn tại, đối với mộng giới tạo thành thay đổi đặc biệt có hạn. Nếu như là vĩnh cửu mộng giới, thậm chí có thể ở bên trong sáng tạo vĩnh cửu tồn tại sinh mạng và kiến trúc. Ở tạo mộng mẫu trùng truyền thừa trong trí nhớ có đề cập tới thế giới luân hồi sớm nhất chính là từ căn nguyên mộng giới sinh ra, khai thác mộng, xâm lược mộng, xuyến liên mộng và sửa đổi mộng. Bốn loại năng lực, không một không phải tạo mộng mẫu trùng am hiểu nhất. Đây là thời gian Sharingan căn bản nhất thay đổi. Thứ nhì chính là đồng thuật nhiều hơn tới một giấc mộng giới đăng ký. Phàm là đóng dấu có hiến tế nguyền rủa ấn khế ước người. Chỉ cần hắn hạn chế cấm vận quyền hạn cũng có thể lấy tinh thần thể đăng ký hắn mở ra mộng giới. Tinh thần thể ở mộng giới tiêu hao tinh thần lực tự nhiên làm theo sẽ trở thành là mộng giới chất. Dinh dưỡng, mở ra mộng giới, Triệu Mục cụ thể tra thấy ra ít mộng giới điều kiện. Nếu như là mở ra chỉ có hư ảo mộng giới, thời gian niệm lực, đồng lực và tinh thần lực cũng thỏa mãn nhu cầu. Nếu như muốn để cho mộng giới kiêm dung chân thực và hư ảo, vậy thì cần ở trong đó dung nhập không gian tài nguyên. Triệu Mục lập tức kịp phản ứng. Cái này căn bản và phó bản thẻ bài là giống nhau, có thể nói mộng giới giống như là một cái phó bản thẻ bài không gian. Hơn nữa còn là cái loại đó trưởng thành tiềm lực vô hạn. Nghĩ tới đây, Triệu Mục đem còn sót lại một quả không gian mảnh vỡ thông qua thời gian Sharingan ném vào cảm giác được căn nguyên mộng giới. Bất quá chốc lát, căn nguyên mộng giới xuất hiện một cái nho nhỏ bọt khí. Bên trong không gian rất hơn nửa kính 100.000 mét. Nhưng là chỉ có trung tâm 1 mét vuông 1.000 mét là chân thực. Triệu Mục trong lòng động một cái, mộng giới xuất hiện hai cái không gian vòng xoáy, một cái trong đó thông hướng đảo cầu vồng, một cái khác thông hướng thần đèn thế giới nhỏ. Thông qua không gian ở giữa vòng xoáy có thể tùy thời ra vào ba cái thế giới nhỏ. Mà đây ba cái thế giới nhỏ cũng ở đây thông qua mộng giới lực lượng liên lạc càng ngày càng chặt chẽ. Nhìn hoang vu mộng giới, Triệu Mục ánh mắt càng ngày càng sáng. Thông qua khai thác mộng, xâm lược mộng, xuyến liên mộng và sửa đổi mộng, lại phối hợp sửa số mạng lực lượng hắn tựa hồ có thể làm thành một chuyện. Nói thí dụ như nhân công chế tạo một cái sơn trại bản vốn siêu duy tiến hóa trò chơi. Thậm chí mượn này đạt được không thể đếm hết thời gian niệm lực. Có ý tưởng sơ khởi, Triệu Mục phân ra 5 ảnh phân thân bắt đầu tìm cách chuẩn bị. Còn như hắn bản thân, chính là xông về phản chiếu thế giới bên bờ. Chỗ này, đã tùy thời cũng biết tan vỡ. Tiếp tục lưu lại đi đến khi thế giới tan vỡ. Hắn thậm chí có thể bị lạc ở siêu duy tiến hóa trò chơi hư không? Bây giờ đi ra ngoài thự quang còn có thể phong tỏa hắn vị trí. Đến khi bị lạc ở hư không coi như là thự quang muốn tìm hắn cũng phải không ngắn thời gian. Mấy phút sau, Triệu Mục khống chế chuyển kiếp tượng đá bao quanh mình xông lên ra thế giới bên bờ. Bất quá chốc lát, tin tức cá nhân xuất hiện tin tức, nhắc nhở, chúc mừng ngươi thành công chạy thoát thân. Ngầm thừa nhận hoàn thành phản chiếu thế giới nhiệm vụ chủ tuyến đạt thành cao nhất đánh giá. Bởi vì phản chiếu thế giới gặp phải phá xấu xa, trong đó phát sinh hết thảy sẽ không đối với Hokage nhẫn giả thế giới luân hồi sinh ra bất kỳ ảnh hưởng nhắc nhở, hiện tại bắt đầu truyền tống hướng Hokage nhẫn giả thế giới luân hồi. Truyền tống bắt đầu, thự quang tựa hồ không biết ta ăn tạo mộng mẫu trùng. Triệu Mục nhìn nhắc nhở trong lòng suy đoán, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tsa-n-nối-y-nối-tai-nối-do-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.